Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 86. Góc truyện audio.com. Đi được một đoạn, nó cứ lằng nặc bám theo hỏi không ngừng làm hắn ong cả đầu. Cuối cùng nở nụ cười mà nó cho rằng lưu manh, vô sỉ biến thái nhất quay ra với nó. Em có muốn nghe không? Hắn cười cười, có, nó mở to mắt đáng yêu. Hôn cái nói luôn, hắn cười cười lấy tay chỉ vào má. Biến thái, nó lườm lườm rồi đá phát vào chân làm hắn kêu đau. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hắn kêu vang rồi, có bạn gái như sư tử hà động này cũng khổ, nhưng chót yêu sâu đậm sao dứt. Hứ, nó liếc mạnh một cái đi thẳng luôn không thèm để ý đến hắn. Hắn thấy nó tức giận, sợ nó lại bơ hắn như lần trước. Cái cảm giác đấy thật sự không hay chút nào. Làm hắn mất ăn mất ngủ mấy đêm, bây giờ nó mà bơ hắn nữa thì chắc hắn chết luôn. Anh nói, đợi anh với nào, hắn nhăn nhó đuổi theo. Nói sớm phải tốt hơn không? Nó cười cười quay mặt lại, đứng yên không đem cử động mặc cho hắn đi tới với cái chân đau điếng. Nhưng anh có điều kiện, hắn cười, nói, nó vênh mặt, nếu hắn còn phát ngôn hôn nữa là nó cho ăn đạp. Từ bây giờ, chúng ta phải xưng hô anh, em không được nói cộc lốc không có chủ ngữ thế. Hắn cau đôi mày thanh tú lại, lắm trò, nó lườm, thế nhá, hắn cười tươi, nói đi, nó cười lại, gì nói hôm nay em ở đây. Hắn cười, à, biết ở đấy sao không vào trong. Nó cười, è hèm, hắn hừm một tiếng, nó lại nói cộc lốc, biết em ở đây sao không vào. Nó nhăn mặt, trời ơi xến, quá xến, anh sợ em tung cước đá anh bay sang Trung Quốc. Hắn cười, trong mắt anh tôi là cái đứa như thế hả? Nó giống lên, thì, em, hắn lấp lửng, làm sao? Nó nhăn mặt, thì em bình thường vẫn thế mà. Hắn cười nói rồi chạy vèo đi. Á, đồ điên, tôi mà bắt được anh chết với tôi. Nó đuổi theo, khu trung tâm thương mại. Cái con kia buôn gì mà lâu dã man. Châu cầm cốc nước chanh hút phát hết sạch. Công nhận lâu thật đấy. Duy cười, tít tít, tiếng máy điện thoại Duy phát ra. Mày đang ở đâu? Hắn, đang ở trong trung tâm. Khu XX, mày vào đi, Duy, nhưng mà Quỳnh Anh nó không có trong này đâu. Duy nhắn vẻ thiểu não. Đang đi cùng tao, hắn vừa nhắn vừa nhìn nó cười cười làm nó tò mò muốn phát điên. Cái gì, chúng mày không phải đã? Duy sửng sốt làm đám bạn nhốn nhào nên, giống như mày nghĩ. Thôi tao vào đây, hắn cười tí ta tí tẩn nắm tay nó vào trong. Nó định rút ra mấy lần nhưng hắn dọa, nếu rút tay ra hắn sẽ không ngần ngại hôn cho răng môi bung bét đớ. Email protected, hắn nó bước vào trong sự luyến tiếc của nhiều người. Đúng là đẹp đôi nha, lại còn tình cảm nắm tay cơ. Hắn cười sung sướng còn nó thì ngại muốn đào hố chui xuống. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Đúng là cái loại mặt dày. Sự thật chứng minh cho thấy đa số đàn ông mặt dày thì không có pha lâu. V, đám bạn đang ngồi chơi điện thoại thấy hắn nó tình cảm đi tới. Mắt chúng nó trố hết lên, mở to tròn, Vân Anh đang uống nước suýt phun vào mặt Duy. Kinh nha, còn bày đặt nắm tay cơ. Duy cười cười, không nắm tay thì nắm chân à, hắn tỉnh bơ kéo nó ngồi xuống cạnh mình. Mặt nó bây giờ đỏ như gấc, thế đã chính thức yêu hu nhau chưa? Vân Anh cười, rồi, hắn vẫy tay phục vụ gọi hai ly nước giống nhau, còn cả quần áo đôi cơ đấy. Châu trêu chọc, nó lườm Châu, mày im lặng dữ vậy. Châu cười, khổ, người ta có người yêu rồi phải khác. Linh cười, thì sao, không có ghen à, nó không nhịn nổi sự trêu chọc. Quyết tâm mặt dày quay lại. Ai bảo, nhìn người yêu tao đi. Châu cười rồi mở điện thoại dơ ra cho nó. Oh my god, nó, Vân Anh, Linh hét ầm lên vì độ đẹp trai của Na trong ảnh. Đó là một người Hàn, da trắng, tóc hồn, mắt lai, cao khoảng 1m83, khuôn mặt đẹp dã man, nhưng lạnh lùng vô đối. Người yêu qua mạng chứ gì? Linh cười, vớ vẩn, mày nhớ tháng trước tao nghỉ một tháng không? Châu, Linh, tao qua đó thăm mẹ, G, gặp anh này đó. Châu cười, người Hàn à, Linh, người Hàn gốc Việt, nói tiếng Việt hay lắm. Châu cười, trai đẹp ngoài hành tinh, nó mắt sáng bừng bừng. Hắn ngồi cạnh mặt bốc khói. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ khen hắn dù chỉ một câu. Xem đi xem lại rõ ràng hắn đẹp hơn tên chóc này. Cao hơn, đẹp hơn nhiều, quá đẹp luôn, Vân Anh mắt sáng long lanh làm Duy bên cạnh suýt thì hộc máu mồm. Này này, mê dai thì khi nào có bọn mình thôi, chứ có người yêu bên cạnh là, Châu ám chỉ cho nó. Nó quay sang hắn thấy hắn đang nhìn nó ánh mắt sắc như dao. Uống nước đi, nó đưa cốc nước cho hắn. Hắn tu một hơi hết luôn, vẫn chưa hạ hả, nó đưa thêm cho hắn. Hắn tu một hơi hết luôn, cứ như vậy cho đến cốc thứ 6. Bình tõm, mai em đồng ý đi với anh. Nó cụp mí mặt xuống. Phải dỗ hắn thôi, ok, hắn cười tươi rói. Cách chương.